Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, 370, chương 370 Cương Thi Dưỡng Thành, liên tiếp trốn tránh vài lần Nguyên Thanh Thiển xuất kích, lại đem nữ nhân này châm ngòi nổi trận lôi đình. Chiêu chiêu chỉ nghĩ lấy Minh Ca tánh mạng, có nguyên trưởng môn ở một bên duyên cớ. Nguyên Thanh Thiển tuy rằng thu liễm chính mình võ công chiêu thức, nhưng một người thói quen lại không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Liền tính nàng cố tình thay đổi, nhưng dưới cơn thịnh nộ luôn là có thể lộ ra dấu vết, lúc này cũng không cần Minh Ca chế phục Nguyên Thanh Thiển. Nguyên trưởng môn một cái định thân phù vỗ vào Nguyên Thanh Thiển phía sau lưng thượng, trừng mắt nàng lạnh giọng hỏi: người rốt cuộc là người nào? Nữ nhi của ta đâu? Trên mặt đất, Tống Tử Nghiên mơ mơ màng màng thanh tỉnh. Vừa mở mắt nhìn đến nguyên trưởng môn ở đối chính mình nữ nhân nộ mục lấy coi. Hét lớn một tiếng, lão tạc nhận lấy cái chết. Một cái chân khí đạn từ hắn đôi tay ấp ủ mà ra ném hướng nguyên trưởng môn. Nguyên trưởng môn đưa lưng về phía hắn cũng không có kịp thời cảm ứng. Minh Ca một cái phi pháp đem chân khí đạn đá hồi ở Tống Tử Nghiên trên người, phanh một tiếng nổ vang hạ, Tống Tử Nghiên tóc như là làm gốm sứ năng biến thành nổ mạnh thức. Màu trắng quần áo bị chân khí bắn ra vài cái lỗ thủng. Bên trong huyết nhục cũng đều lộ ra tới, thật là thê thảm. Thở ra một hơi, Tống Tử Nghiên trừng mắt Minh Ca nghiến răng nghiến lợi: ngươi nữ nhân này, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn nan giải mối hận trong lòng của ta. Nguyên trưởng môn quay đầu, trừng mắt cái này bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam nhân. Trực tiếp một cái định thân phù ném qua đi, đem Tống Tử Nghiên định tại chỗ. Nguyên Thanh Thiển không thể động đậy. Lại nghe phía sau chân khí đạn tiếng nổ mạnh, lại là lo lắng Tống Tử Nghiên, lại là khí giận nguyên trưởng môn cách làm. Cha, ngươi vì cái gì không tin ta? Ngươi tình nguyện tin tưởng như vậy cái người ngoài đều không tin ta. Ta rõ ràng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi như thế nào có thể nghi ngờ ta? Nguyên trưởng môn ngó nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem ánh mắt hướng Minh Ca. Sao lại thế này? Ngươi tiểu sư muội ra chuyện gì? Minh Ca đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Cuối cùng nói, nữ nhân này nàng bá chiếm tiểu sư muội thân thể. Đồ nhi vốn là muốn chào nàng trở về làm sư phụ, nghĩ cách đem nàng xua đuổi. Không nghĩ tới rồi Thục Sơn dưới chân thế nhưng làm nàng cấp chạy thoát. Cũng may hiện giờ nàng chui đầu vô lưới. Nguyên trưởng môn đánh giá vẫn không nhúc nhích Nguyên Thanh Thiển trầm mặc không nói. Nguyên Thanh Thiển tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn Minh Ca vài lần, lại chuyển hướng nguyên trưởng môn ngữ khí nôn nóng: cha, cha người đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Nàng chính mình đều thừa nhận vẫn luôn ghen ghét ta mới có thể đối với ta như vậy. Ta ngày đó rơi xuống ở huyệt động chỗ sâu trong, là Tử Nghiên đã cứu ta. Chúng ta ở kia cụ phi thi huyệt động tận cùng bên trong tìm được rồi hai bộ công pháp. Ta hiện tại so trước kia lợi hại, chính là bởi vì đoạn thời gian đó vô pháp đi ra huyệt động, chỉ có thể cùng Tử Nghiên cùng nhau luyện công. Cha, nữ nhân này nàng ở trên đường liền uy hiếp ta, phải về Thục Sơn hướng ngươi nói ta nói bậy. Nàng còn nói ngươi nhất định sẽ nghe nàng. Cha, ngươi không cần thượng nàng đương. Minh Ca cười nhạo. Có ai luyện công sẽ đem chính mình tấm thân xử nữ cấp luyện không có. Ngươi cùng kia họ Tống bất quá mới vừa nhận thức liền làm loại chuyện này. Thật là ghê tởm. Ngươi mượn ta tiểu sư muội thân thể như vậy làm bậy. Hiện giờ còn đúng lý hợp tình muốn bá chiếm tiểu sư muội hết thảy. Ngươi đừng vọng tưởng, ngươi liền tiểu sư muội một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Liền tính ngươi trang lại giống như cũng bất quá là bắt trước bừa, vẫn luôn do dự dự nguyên. Trưởng môn nghe xong Minh Ca lời này, lập tức trừng mắt Nguyên Thanh Thiển. Ta nữ nhi luôn luôn giữ mình trong sạch, thông tuệ hiểu chuyện, ta liền nói như thế nào sẽ đột nhiên vì cái nam nhân cùng ta cái này đương cha ầm ĩ. Nguyên lai là cái yêu xúc chiếm nữ nhi của ta thân thể, ngay từ đầu nguyên trưởng môn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Minh Ca nói, vừa mới Nguyên Thanh Thiển ra tay đối phó Minh Ca một chút đều không giống như là nữ nhi tính cách. Thả nữ nhi căn bản sẽ không những cái đó, rõ ràng đối Thục Sơn phái tới nói đều thực xa lạ chiêu thức. Nhưng trước mắt người này một ngụm kêu chính mình cha. Kia ngữ khí thần sắc cùng nữ nhi giống nhau như đúc. Làm hắn nhất thời lại khó có thể xác nhận, hắn quá hiểu biết chính mình nữ nhi. Hắn nữ nhi tuy rằng ham chơi thả không tư tiến thủ, nhưng nữ nhi cùng hắn giống nhau rất là bướng bỉnh. Nữ nhi đáy lòng vẫn luôn trang đều là hắn nhất đắc ý đại đệ tử tiểu tứ. Từ nhỏ đến lớn một lòng một dạ chỉ thích tiểu tứ. Nữ nhi đương hắn cái này cha không biết. Hắn cái này người đứng xem nhìn rõ ràng. Vốn đang cho rằng chờ nữ nhi tới rồi thích hợp tuổi tác đem tiểu tứ ở rể đến Nguyên gia đâu. Không nghĩ tới này một chuyến mấy người xuống núi sẽ ra như vậy sự. Nguyên trưởng môn nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình nữ nhi liền như vậy không minh bạch mất đi trong sạch thân thể. Hồn phách cũng không biết là ở nơi nào đâu, thả chính mình thế nhưng cũng không có ở trước tiên nhận ra cái này hàng giả. Trong lòng liền khí hận đến không được, Nguyên Thanh Thiển bị nguyên trưởng môn như vậy vừa uống mắng. Cố nén trong mắt nước mắt chiều giống to. Ngươi liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không tin. Ngươi căn bản là không xứng làm ta cha. Ngươi không xứng làm ta cha. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ngươi buông ta ra. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Phía sau Tống Tử Nghiên làm rõ ràng trạng huống lập tức ra tiếng viện trợ Nguyên Thanh Thiển. Không nghĩ tới Thục Sơn phái trưởng môn là cái như vậy hắc bạch chẳng phân biệt thị phi không rõ. Lão nhân, liền chính mình nữ nhi đều không tin. May mắn ta không có bái nhập ngươi như vậy hồ đồ quỷ môn hả? Minh Ca quay đầu nhìn phía nguyên trưởng môn. Sư phụ, ngươi đem Thanh Thiển ôm vào ta phòng. Nguyên trưởng môn thở dài, nháy mắt liền dường như già rồi 10 tuổi không ngừng. Minh Ca ôm Nguyên Thanh Thiển vào phòng. Phong nền giống nhau trường xanh nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh Ca phía sau. Bất quá đương nhìn đến Minh Ca đem Nguyên Thanh Thiển ôm lấy, hắn rất là bất mãn trừng mắt nhìn hai mắt Nguyên Thanh Thiển. Cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa thế nhưng còn cùng hắn đoạt tình. Người đại sư huynh là chuyện như thế nào? Nguyên trưởng môn không có lại đi nhìn Nguyên Thanh Thiển. Hắn dọn một phen ghế dựa ở kệ sách trước dẫm lên đi một bên phiên trên kệ sách thư. Một bên dò hỏi Minh Ca. Minh Ca điểm Nguyên Thanh Thiển ngủ huyệt. Lúc này mới trả lời nguyên trưởng môn. Đại sư huynh hắn bị phi thi cắn. Hiện tại cũng biến thành cương thi. Sư phụ, đại sư huynh hắn không có giết qua người. Cũng không có uống qua người khác huyết. Hắn cũng không uống người khác huyết. Liền động vật huyết đều không uống. Hắn thực ngoan, là một con hảo cương thi. Thục Sơn phái dù sao cũng là trừ yêu trảm ma đang lúc môn phái. Đối với cương thi loại này tà vật đều muốn diệt trừ cho sảng khoái. Minh Ca sợ nguyên trưởng môn làm nàng đem trường xanh cấp xử lý rớt. Vội vàng lại giải thích. Sư phụ, ta lần này trở về. Trừ bỏ cùng ngài nói tiểu sư muội sự. Lại có chính là đại sư huynh. Đại sư huynh hiện giờ thành như vậy. Thục Sơn khẳng định đãi không đi xuống. Tùy lạc đạo trưởng trước kia cũng dưỡng quá một con cương thi. Nguyên trưởng môn đánh gãy Minh. Ca nói, hắn tay bay nhanh tìm kiếm kệ sách trên cùng một tầng những cái đó thư tịch. Mỗi lần đều thất vọng nhíu mày, tùy lạc đạo trưởng. Minh ca ở ký chủ trong trí nhớ tìm một vòng cũng không tìm được về cái này đạo trưởng sự. Thậm chí còn tên này đều vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đệ nhất càng đến, hôm nay cuối cùng một ngày, vốn dĩ cho rằng có thể kiên trì. Kết quả vé tháng bị người bảo, ngô, mập mạp không tình cảm mãnh liệt. Hết chương.